Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1886. Khóc chuyện audio.com. Trầm Mộc Bạch sải bước đi tới. Quân Thiếu Mai quần áo đã bị cởi xuống một nửa. Sắc mặt ửng hồng, rõ ràng là bị hạ độc. Mà nữ tử thì là vị lần trước ở Hoàng Cung nhìn thấy kia. Không biết tại sao xuất hiện ở nơi này. Nghe được tiếng vang, hai người cùng nhau nhìn qua. Quân Thiếu Mai lập tức có chút khó xử quay đầu sang chỗ khác. Lý Liễu Đình kinh ngạc một cái chớp mắt, ngay sau đó đứng người lên, ngăn khuất trước người nam tử. Trầm Mộc Bạch đỉnh đầu thảo nguyên xanh xanh nói. Bổn vương biết rõ ngươi, lễ bộ thượng thư gia nhị tiểu thư, có thể cho bổn vương một lời giải thích. Lý Liễu Đình cắn răng nói. Vương gia làm gì ra vẻ này? Lúc trước ngươi rõ ràng biết được ta cùng quân nhi lưỡng tình tương duyệt. Lại nhất định phải đem hắn cưỡng ép cưới vào trong phủ. Bọn thị vệ cũng sớm đã thức thời ra ngoài. Cho nên Trầm Mộc Bạch cũng không cần có chỗ cố kỵ. Cô nhíu nhíu mày nói. Bổn vương hỏi là ngươi vì sao sẽ xuất hiện ở đây? Nếu là Lý tiểu thư nói không rõ ràng, bổn vương coi như ngươi cùng bầy thổ phỉ này là một đám. Lý Liễu Đình sắc mặt cứng đờ, hiển nhiên là không nghĩ tới cái rẽ này, cô ta là được một người thần bí thông báo quân nhi cùng cái vương gia này muốn đi Hạ Châu. Suy nghĩ lại một chút lần trước tan rã trong không vui. Lúc này mới bắt đầu tâm tư, bám theo một đoạn, sơn phỉ cướp đi quân nhi bọn họ, cô ta nhân lực cũng là không đủ, ban đêm mới mạo hiểm tìm lên núi. Nào biết được người trong trại này tựa như cùng chúng ta. Nguyên một đám sống chết không rõ. Cô ta bắt được một cái sơn phỉ còn thanh tỉnh. Lúc này mới biết được quân nhi tại đây. Nào biết được vừa vào trong phòng. Liền trông thấy quân nhi trúng thuốc. Cái kia một ý niệm. Tự nhiên là có ý nghĩ khống chế không nổi. Ta không có gì để nói nhiều. Vương gia nếu không tin. Vậy liền đem ta chộp tới là được. Lý Liễu Đình nói. Trầm Mộc Bạch biết được cô ta không lá gan này, tiến lên một bước kêu một tiếng, Thiếu Mai, quân Thiếu Mai có chút khó nhịn đứng dậy, vương gia, Trầm Mộc Bạch xoay người, nhìn về phía Miêu Nhân Mặc nói, ngươi có biết loại thuốc này có làm sao giải? Quân Thiếu Mai trong mắt hy vọng rơi xuống, nắm thật chặt đệm chăn, Miêu Nhân Mặc trầm ngâm nói, hắn cái xuân dược này chúng không phải rất sâu. Chỉ cần thư giãn nhiều mấy lần liền đủ. Trầm Mộc Bạch nhẹ gật đầu. Lập tức nói. Đã như vậy. Vậy chúng ta tránh trước một lần. Lý tiểu thư. Ngươi cũng mời đi. Hạ Châu là không lại tiếp tục xuất hành. Dù sao vấn đề đã giải quyết. Chỉ bất quá bởi vì nhóm sơn phỉ này. Còn muốn ngây ngốc mấy ngày. Chờ nhân mã kinh thành điều động tới. Tìm tửu điếm ở lại. Trầm Mộc Bạch trong tay nắm bình sứ. Hướng về phòng thiếu niên ở đi đến, khi biết bên này là giải dược, Tân Tuyết Uyên không chần chờ chút nào nuốt vào, Trầm Mộc Bạch cũng không khỏi giật mình nói. Ngươi sẽ không sợ thuốc này có vấn đề, thiếu niên mặc dù sắc mặt tái nhợt, ánh mắt lại là sáng ngời, hắn mấp máy môi nói. Chỉ cần là thê chủ, vô luận chuyện gì Tuyết Uyên đều tin, Trầm Mộc Bạch không khỏi có chút cảm động. Đồng thời quyết định trở về thì mau chóng đem thư bỏ vợ cho người ta. Uống thuốc qua một lúc, thiếu niên trên giường sắc mặt càng ngày càng khó coi. Biểu lộ cũng càng ngày càng thống khổ. Cô tranh thủ thời gian hỏi thăm. Tân Tuyết Uyên có chút bối rối luống cuống nói. Ta cảm giác có đồ vật tại trong bụng ta chui tới chui lui. Thê chủ, Trầm Mộc Bạch an ủi hắn. Theo thời gian đưa đầy. Thiếu niên sắc mặt càng ngày càng khó coi. Cuối cùng vậy mà đặc biệt nôn nhổ mạnh. Cái kia trong đống nôn lại có một con cổ trùng lớn bằng ngón cái. Còn đang có chút ngọ nguậy. Làm cho người cảm thấy có chút ác tâm lại tê cả da đầu. Tân Tuyết Uyên hiển nhiên là bị giật mình. Vạn phần hoảng sợ nhìn lại. Hướng trong ngực nữ tử đâm vào. Thê chủ, đó chính là cổ trùng trong cơ thể ta sao? Khách trương.